Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, cung tên mồi lửa thương. Cho hắn làm tay tự đi. John nói, tạp chí trùng, nhưng là trung tướng. Chúng ta hải quân đã cơ hồ phổ cập hỏa khí. Dùng cung tên nói, cái kia hải quân thiếu úy như cũ không thuận theo không nhiễu. Ta dùng cung tên liền có thể đối phó ngươi. Shirakawa lạnh lùng nói, ngươi, hải quân thiếu úy nhất thời bị khí mặt đỏ. Người này ngốc đi, ngu ngốc, vừa mới bị trinh chiêu các tân binh nghe Shirakawa nói. Nhất thời lắc đầu, rối rít mở miệng cười nhạo nói. Có bản lãnh đến, các ngươi so với ta, có dám hay không? Thiếu úy nhìn mọi người bên cạnh ánh mắt, nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Hắn phải cho cái này cái tân binh một chút giáo huấn. Thiếu úy, cho cái này rơi ở phía sau trên đảo đi ra người một chút nhan sắc nhìn một chút. Nhượng hắn biết, một chút về hỏa khí lợi hại. Huấn luyện các binh lính bắt đầu ồn ào lên. Được, Shirakawa gật đầu, nhưng là hai người còn chưa bắt đầu. Lại bị một tiếng giống to dừng lại. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, coi nơi này là cái gì địa phương? John nhìn lập tức phải thăng cấp dùng binh khí đánh nhau. Nhất thời giận, không sẽ hỏa thương có thể học nha. Cái này thiếu úy thật là, John đáy lòng, đối với, đúng, cái này thiếu úy sinh ra khó chịu tâm tình. Trung tướng tiên sinh, người không thể ngăn cản cuộc quyết đấu này. Shirakawa nhìn người khổng lồ này trung tướng. Ngươi, John nhìn Shirakawa, nha, ngươi tiểu tử này, ta đây là đang giúp ngươi. Cung tên làm sao có thể thật đánh thắng được hỏa thương. Ta chính nghĩa cùng giữ vững, không có ai có thể làm nhục. Shirakawa mắt liếc nhìn cái kia thiếu úy. Quyết đấu, quyết đấu. Các tân binh bắt đầu ồn ào lên. Được, John nhìn giữ vững Shirakawa. Còn có cứng cổ, nhao nhao muốn thử thiếu úy. Bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh, trong sân huấn luyện các tân binh liền bị xua đuổi qua một bên. Sân toàn bộ để lại cho Shirakawa cùng cái kia hải quân thiếu úy. 20 mặt cái bia bị đặt tới hơn 100 mét xa địa phương. Xa như vậy khoảng cách, cung tên có thể đến à? Có tân binh nghi hỏi. Khẳng định không được, người thiếu niên kia thua định. Các tân binh nghị luận ầm ĩ, nhưng là phần lớn đều là đối với Shirakawa không coi trọng. Tiến hành cười nhạo, hừ, Shirakawa nghe trong sân nghị phân tranh âm thanh, cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng làm nới lỏng thư giãn cánh tay động tác. Hắn trường cung là dùng Ostark trên đảo đặc thù vật liệu gỗ chế. Nếu như không có 300 cân lực đạo, là tuyệt đối không kéo ra. 300 cân lực lượng. Đến 200 mét ra ngoài, đều đã đầy đủ, chuẩn bị, một tên hải quân binh lính giơ lên trong tay cờ hiệu. Xa xa cái bia nhất thời bắt đầu di động, bọn họ so được với là bia di động. 20 cái bia, mỗi mặt cái bia chỉ có thể đánh một lần, có thể cướp bia, xem cuối cùng người nào phân nhiều. Hắc, hải quân thiếu úy đắc ý liếc mắt nhìn Shirakawa, giơ lên trong tay hỏa thương. Lanh lẹ chụp mở an toàn. Đoạt, một tiếng không hưởng, một cái bia đang di động bên trong trực tiếp ngã xuống, bia mặt hướng ngày, một chi mưa tên đóng vào tâm bia trên, lông đuôi như cũ rung động nhẹ nhẹ. Cái gì? Toàn trường yên tĩnh, không tưởng tượng nổi nhìn rung rung mũi tên. Vậy mà so với kia cái thiếu úy còn nhanh hơn, mà còn một mũi tên trúng mục tiêu trung tâm. Hơn nữa lực đạo trực tiếp đem cái bia trực tiếp đinh ngược. Đoạt, lại là một mặt cái bia bị đinh ngã. Như cũ mệnh trúng tâm bia vòng 10. Ồn ào, các tân binh bắt đầu rối loạn lên. Đáng ghét, thật là nhanh, thiếu úy nhất thời sốt ruột. Giơ tay lên trong hỏa thương. Bén nhạy nhìn chằm chằm xa xa di động mục tiêu. Phanh một tiếng, khói trắng dâng lên không trung. Một mặt tròn bia thoáng một cái. Một cái tròn trịa viên lỗ xuất hiện ở tròn bia bên trong thứ hai vòng phía trên. Chưa trúng tâm bia, 8 phần, đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt. Shirakawa dương cung lắp tên, làm liền một mạch, bắn ngã 7 mặt cái bia. Mưa tên toàn bộ cắm ở tâm bia phía trên. Mũi tên rung rung, thiêu động tất cả mọi người tâm. người này tiễn thuật nghịch thiên. Sở hữu tân binh chỉ cảm thấy tâm lý phát rét. Ở trên chiến trường, mang theo loại này mũi tên tốc độ, cùng người hình súng máy một dạng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hải quân thiếu úy đầu đầy đại hãn, liên tục thả thương, 8 phần, 7 phần, 3 phần, 9 phần, không bia, đoạt, một lần cuối cái bia bị đinh ngã xuống đất, mũi tên rung rung, hải quân thiếu úy cảm giác mình trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mưa tên trúng mục tiêu 11 mặt bia, toàn bộ vô cùng, 110 phân, hỏa thương trúng mục tiêu 9 mặt bia, một cái 9 phần, 5 cái 8 phần, một cái 7 phần, một cái 3 phần, còn có một cái bắn không trúng bia, 67 phân. Điều chỉnh hải binh lớn tiếng đọc lên số liệu. Trong sân huấn luyện sở hữu hải binh toàn bộ không có thanh âm. Nói kẹt ở trong cổ họng, không nói ra được, cao hứng cộng lông tuyến. Bọn họ mới vừa rồi cười nhạo Shirakawa tới, bây giờ bị ngược soát bạt tai. Người nào cao hứng đi ra, ta không phục, loại này cướp công cách thức, căn bản không có thể thấy thực lực chân chính. Chúng ta tới đối xạ, hải quân thiếu úy chỉ cảm thấy da mặt đỏ bừng. Hắn vậy mà bại, làm sao có thể, hỏa khí vậy mà không cách nào cùng cung tên so sánh. Thiếu úy tiên sinh, bên cạnh hải binh không khỏi nhìn tâm tình kích động thiếu úy. Nhất thời muốn lên trước khuyên giải. Nhưng là lại đã tới không kịp. Người đi chết đi cho ta. Hải quân thiếu úy khẩu súng đã nhắm ngay Shirakawa. Két, một chi mưa tên ghim vào hỏa thương nòng súng. Cây tên trên mang theo mạnh mẽ lực đạo. Một thanh âm vang lên động. Hỏa thương nhất thời tại thiếu úy trên tay tản ra tới. Đủ, một cái to lớn cánh tay từ không trung đè xuống đến. Để ngang lần hai rút ra một chi mũi tên. Lắp vào cung chuẩn bị bắn ra Shirakawa cùng trợn mắt hốc mồm thiếu úy bên trong. Gâu gâu, bên cạnh rõ ràng ngao trước tiên lao ra. Hướng về phía rôn một trận gầm to. An tĩnh lại, không việc gì. Shirakawa bỏ xuống cung, thu hồi mũi tên, liền vội vàng tiến lên. Đem rõ ràng ngao làm yên lòng. Được, cuộc tỉ thí này đến đây chấm dứt. Một cái có triển vọng hải quân không nên làm một lần thất bại mà nổi giận. Rôn to lớn thanh âm, chấn mặt đất cục đá thẳng run. Tiểu tử, người được trúng tuyển, hy vọng ngươi có thể dùng lực lượng ngươi tới lính gác chính nghĩa. Phải, Shirakawa trấn an được rõ ràng ngao, hướng cự nhân trung tướng kính thi lễ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.